Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, đệ say rượu, Trình Du Cẩn không dự đoán được thế nhưng là Lý Thừa Cành. Nàng hoảng sợ, lập tức liền phải lên hành lễ, điện hạ ngài đã trở lại. Thiếp thân thất lễ, Trình Du Cẩn nói liền phải xuống giường. Bị Lý Thừa Cành đè lại bả vai. Đè nặng nàng ngồi trở lại giường đệm thượng, là ta không cho bọn họ đánh thức ngươi. Ngươi an tâm ngồi chính là, Lý Thừa Cảnh nói xong. Dừng một chút, không lắm cao hứng mà liếc Trình Du Cẩn liếc mắt một cái, đều nói không cần kêu ta ngài. Ta nhìn liền như vậy lão. Trình Du Cẩn kinh ngạc, quả thực hoài nghi chính mình lỗ tai. Nếu nàng vừa rồi không nghe lầm, Lý Thừa Cảnh nói tràn ngập lên án. Thậm chí còn có chút ủy khuất, Trình Du Cẩn môi giật giật, cuối cùng thập phần uyển chuyển mà nói, điện hạ, ngài phong hoa chính mậu, tuổi trẻ tài cao, vô luận ở nơi nào đều có thể nói một câu thiếu niên anh tài. Làm sao có người nói ngài lão đâu, còn không thay đổi, Lý Thừa Cảnh ngón tay ở trên đầu gối búng búng. Ánh mắt chạm chạm mà nhìn về phía Trình Du Cẩn, sẽ không nói, đó chính là sẽ nghĩ như vậy. Quả thực không thể nói lý, Trình Du Cẩn đột nhiên liền lý giải những cái đó nam nhân vì cái gì ghét bỏ trong nhà thê tử phiền. Toái, Trình Du Cẩn hiện tại cũng cảm thấy thực vô ngữ, không quá tưởng để ý đến hắn, nhưng là lại không thể không cùng hắn giảng đạo lý. Điện hạ, sự tình không phải nói như vậy, Trình Du Cẩn ý đồ cùng tức giận thái tử điện hạ giảng đạo lý. Này cùng tuổi không quan hệ. Việc này quan lễ pháp thể thống, là nguyên tắc vấn đề. Điện hạ, về công ngài là quân ta là thần, về tư ngài là phu ta là thê, phu thê tôn trọng nhau như khách, thịnh cơm thượng muốn cử án tề mi, huống chi xưng hô đâu. Xưng hô nãi hết thảy lễ pháp chi thủy, thấy mầm biết cây, nhất không thể chậm trễ. Trình Du Cẩn nói, Lý Thừa Cảnh liền im lặng nhìn nàng, một đôi mắt đen kịt. Trên mặt tuy nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng là xem ánh mắt, là không rất cao hứng. Trình Du Cẩn dần dần nói không được nữa. Nội tâm cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Giảng đạo lý nghe không vào. Cùng hắn luận đúng sai. Hắn còn càng ngày càng sinh khí. Trình Du Cẩn không có cách. Hỏi, điện hạ, ngài rốt cuộc muốn như thế nào? Trình Nguyên Cảnh đem chung trà bưng lên tới. Thong thả phiết phiết nắp trà, vừa rồi câu nói kia. Lặp lại lần nữa, điện hạ, ngài, ân, thật là đủ rồi, Trình Du Cẩn không thể nhịn được nữa. Nói, ngươi rốt cuộc ở dây dưa cái gì? Này liền đúng rồi, Lý Thừa Cảnh rốt cuộc vừa lòng. Xốc lên chén trà, đưa đến Trình Du Cẩn bên miệng. Về sau nhớ kỹ, ta cưới đến là thê tử không phải chất nữ, nhưng không muốn nghe ngươi một ngụ một cái cửu thúc. Một ngụ một cái ngài, ngoan, há mồm mà ni, lúc trước lão nam nhân đề tài là hắn hỏi. Trình Du Cẩn thật sự nói sau, ngược lại hắn canh cánh trong lòng. Trình Du Cẩn thập phần vô ngữ, nhưng là khó khăn đem vị này chủ hống hảo. Trình Du Cẩn không nghĩ lại nhiều cấp chính mình sinh sự. Liên theo hắn ý tự ứng thừa xuống dưới, Trình Du Cẩn duỗi tay đi tiếp chung trà. Lý Thừa Cảnh sau này lánh tránh, cũng không cho nàng, Trình Du Cẩn nhướng mày, ngẩng đầu xem hắn, Lý Thừa Cảnh thập phần thản nhiên, ngươi vừa rồi không phải nói khát nước sao? Ngươi nha hoàn ở vội mặt khác sự, ta tới đón thế các nàng, vội mặt khác sự. Lời này thuần túy ở bậy bạ, Đỗ Nhược cùng Liên Kiều đám người duy nhất nhiệm vụ chính là hầu hạ Trình Du Cẩn. Giờ phút này Trình Du Cẩn mới vừa tỉnh. Các nàng có thể có chuyện gì vội? Nề hà Lý Thừa Cảnh đôi mắt đều không nháy mắt, nói trời quang trăng sáng nhất phái đường hoàng, đảo làm Trình Du Cẩn vô pháp, nàng đành phải theo hàn y tự uống nước, chính là Lý Thừa Cảnh hầu hạ người cũng thập phần mới lạ. Một lát sau, Trình Du Cẩn không thể nhịn được nữa mở ra hắn tay. Nói, buông tay, ta tới. Ngươi vừa rồi đem thủy sái đến ta cổ áo, chờ Trình Du Cẩn thay đổi thân quần áo ra tới. Đầu sỏ gây tội ngồi ở bên ngoài giường La Hán Thượng. Thấy nàng, còn có thể không hề áy náy mà vẫy tay. Nói, đổi hảo, nghe cung nhân nói ngươi giữa trưa không ăn cái gì. một hồi còn có tiệc tối. Muốn lăn lộn đến đã khuya, ngươi không ăn cái gì chỉ sợ sẽ đói. Trước lại đây lót một lót, Lý Thừa Cảnh lời còn chưa dứt. Một đội cung nhân bưng hộp đồ ăn tiến lên, thứ tự ở trên bàn mang lên tinh xảo sứ đĩa, lại nối đuôi nhau lui ra, ngay ngắn trật tự, trước mắt cảnh tượng quá mức quen thuộc, phảng phất bọn họ còn ở Trình gia. Trình Du Cẩn theo thường lệ đi Lý Thừa Cảnh trong viện ngẫu nhiên gặp được thanh niên tài tuấn. Lý Thừa Cảnh nhìn thấy nàng, lười đến tiếp đón, chỉ là làm người thêm một bộ chén đũa cùng điểm tâm ni. Trình Du Cẩn tại đây loại bầu không khí chung không khỏi thả lòng, tự nhiên mà ngồi ở hắn đối diện. Lý Thừa Cảnh gắp một khối bánh hoa quế đặt ở Trình Du Cẩn phía trước cái đĩa. Trình Du Cẩn cắn một ngụm, nói có chút ngọt, chờ thêm mấy ngày rảnh rỗi, ta tới làm chút điểm tâm ni, vừa lúc đã nhiều ngày hoa sen khai. Qua trong khoảng thời gian này, liền không mới mẻ, Lý Thừa Cảnh gật đầu. Trình Du Cẩn lời nói chính là khẩu vị của hắn. Hắn không thích ăn quá ngọt quá làm đồ vật. Lúc trước Trình Du Cẩn có việc cầu người, thường xuyên tới Lý Thừa Cảnh nơi này dùng điểm tâm thu mua nhân tâm. Thời gian dài, Lý Thừa Cảnh án trước điểm tâm đều từ Trình Du Cẩn cung. Chậm rãi đem hắn ăn uống càng dưỡng càng điêu. Hiện tại lại ăn thượng thiện giám điểm tâm, thật là nị quá mức. Trình Du Cẩn lời này bất quá thuận miệng vừa nói. Hai người bọn họ ở Trình gia thường xuyên như vậy, các làm các, lẫn nhau không tiếp đón. Nói lên áo cơm những chi tiết này tới, cũng quen thuộc như quanh năm phu thê. Kéo việc nhà cùng đối phương đơn giản nói một tiếng thì tốt rồi. Chỉ sợ Trình Du Cẩn đều không có ý thức được. Nàng vừa rồi đối Lý Thừa Cảnh nói chuyện miệng lưỡi cỡ nào tự nhiên. Ngay cả ăn cái gì khẩu vị, cũng không biết từ khi nào khởi tùy Lý Thừa Cảnh, bị thiên vị cảm giác quá hảo. Lý Thừa Cảnh nghe được Trình Du Cẩn sẽ đặc biệt vì hắn làm thức ăn. Tức khắc trên bàn đồ vật chạm vào đều không chạm vào một chút. Hắn cấp Trình Du Cẩn múc chén hạt thông lăng khiếm cháo. Nói, buổi tối chỉ sợ trở về sớm không được. Bên ngoài không có phương tiện ăn cái gì, ngươi hiện tại lót một lót, cũng tỉnh đến lúc đó đói. Trình Du Cẩn gật đầu. Hôm nay buổi tối hoàng đế ban yến, ăn mừng thái tử thành hôn, trận này yến hội quy mô rất lớn, tiền triều tứ phẩm trở lên quan viên đều chịu mời ở liệt. Hậu cung cũng lấy Dương Hoàng hậu cầm đầu, chiêu đãi trong ngoài mệnh phụ, tiền triều hậu cung hai chàng buổi tiệc đồng thời tiến hành. Hướng khắp thiên hạ chiêu cáo hoàng thái tử thuận lợi thành hôn. Khắp chốn mừng vui, cũng là Trình Du Cẩn làm thái tử phi lần đầu tiên công khai bộc lộ quan điểm. Trường hợp tương đương long trọng, nói là tiệc tối, nhưng là đi tham yến người ai cũng không phải ôm ăn cơm tâm tư đi. Lấy chiếc đũa chọn hai khẩu làm bộ dáng liền đủ rồi. Không ai sẽ thật sự ăn, Trình Du Cẩn làm thái tử phi. Trận này yến hội vai chính, chỉ sợ càng là như thế, này cũng coi như là một cái buồn cười chỗ, quý tộc một nửa thời gian đều ở mở tiệc dự tiệc. Chính là thật tới rồi trong yến hội, ai cũng sẽ không thiệt tình ăn cơm ni. Các nữ quyến đi ra ngoài phía trước, đều sẽ ở nhà lót lót bụng, đỡ phải ra cửa bên ngoài lộ xấu. Trình Du Cẩn dùng thìa thong thả quấy cháo, hỏi, điện hạ. Trong cung các nương nương ta còn không quen biết đâu. Này đó nương nương điện hạ biết nhiều ít, có không nói cho ta nghe một chút đi. Lý Thừa Cảnh rời đi lâu lắm, kỳ thật cũng không thể so Trình Du Cẩn ở trong cung đãi thời gian trường. Bất quá hắn dù sao cũng là trong cung sinh ra, nói lên cung đình thủy nước sâu thiển tới, tổng so Trình Du Cẩn biết đến nhiều. Hắn đơn giản nói hiện giờ hậu cung ở phi vị người. So bốn phi càng thấp những cái đó, các nàng cũng không có cơ hội tới cùng Trình Du Cẩn đáp lời. Có nhận thức hay không đều giống nhau, Trình Du Cẩn một bên nghe một bên gật đầu, sắp sửa khẩn vài người danh ghi nhớ. Này trong đó còn có một cái người quen, đúng là Từ Thục Phi đó là Xương Quốc Công Phủ Đại Cô Nương. Từ Chi Tiện cùng Từ Niệm Xuân Đại Đường Tỷ, lúc trước bởi vì Từ Gia gia vị cung phi. Trình Mẫn gả đến Xương Quốc Công Phủ là thỏa thỏa cao gả. Xương quốc công phủ người ta nói khởi trong phủ thuộc phi nương nương đều có chung vinh dự. Trình gia bởi vậy đối với Từ gia càng là mọi cách kỳ hảo. Liền ngóng trông có thể tiện thể mang theo dính một dính trong cung nương nương quang. Trình Du Cẩn nghe từ gia vị này thuộc phi nương nương sự tích lớn lên. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là ở nàng đại hôn ăn mừng bữa tiệc, nhân gian gặp gỡ, thật là không thể nói. Sự thật xác thật như thế, chờ tới rồi cung yến, từ thuộc phi mới vừa vào chàng liền nhìn chung quanh, nhìn đến Trình Du Cẩn tiến chàng sau. Cách thật xa liền hướng Trình Du Cẩn nâng chén ý bảo. Trình Du Cẩn nhìn đến, cũng nâng chén hơi hơi mỉm cười. Hai bên phi tần thấy, đều tâm tình phức tạp, có Dương Hoàng hậu ở. Các nàng này đó cung phi ai cũng đừng nghĩ thừa sủng. Sinh ra một cái hoàng tử hoàng nữ tới bàng thân liền càng là si tâm vọng tưởng. Cũng đúng là bởi vậy, hậu cung các phi tần đấu tranh không nghiêm trọng lắm. Không có bôn đầu, đấu cái gì đâu, mặt khác phi tử hoặc dựa vào tư lịch, hoặc dựa vào gia thế, chỉ có từ thuộc phi, nửa vời, đã không đến quá sủng, cũng không đắc lực phụ huynh, lại bởi vì xương quốc công phủ duyên cớ nhiều ít phong cái phi. Tại hậu cung chung địa vị phi thường xấu hổ, thường lui tới bốn phi bên trong, từ thuộc phi là bài nhất mạt, nhưng là hôm nay. Tân nhiệm thái tử phi lần đầu bộc lộ quan điểm, ở đông đảo phi tần trung độc cấp thuộc phi thể diện. Thuộc phi cả một đêm đều đắc ý cực kỳ, liền rượu đều uống nhiều vài ly, mặt khác tam phi thấy, thập phần chướng mắt, nhưng lại không thể nề hà. Ai làm nhân gia nhà mẹ đẻ cùng thái tử phi nhà mẹ đẻ có thân cũ đâu. Có nhân khí, cũng có người tiện. Nhị hoàng tử cùng thái tử như thế nào tranh đấu lại có cái gì quan hệ đâu. Các nàng này đó phi tử vận mệnh đã định rồi. Sinh không ra công chúa hoàng tử, tuổi già vô lấy dựa vào. Chờ hoàng đế đại sự sau, các nàng đều phải quy y không môn. Đi hoàng lăng cấp hoàng đế thủ cả đời. Cho nên, vô luận cuối cùng người thắng là Dương gia vẫn là thái tử. Đối với các nàng tới nói đều vô khác nhau. Có lẽ, các nàng còn ngóng trông thái tử thắng nhiều một ít, bởi vì Trung Hoàng hậu không còn nữa. Ngày sau thái tử đăng cơ, thái hậu chi vị bỏ không? Các nàng này đó thái phi nói không chừng không cần dọn ly cung môn. Còn có thể tại trong cung hưởng nửa đời thanh bình, bằng không? Ha ha, nhân tông triều những cái đó phi tần sủng phi, cũng chính là Dương thái hậu lão đối thủ nhóm kết cục. Đó là các nàng vết xe đổ, dù sao ngày sau hoàn toàn không có sở y, đảo cũng không sợ mạo hiểm ni lấy lòng thái tử cùng thái tử phi tuyệt đối là hạng nhất không. Mệt mua bán, thua sẽ không so vốn dĩ càng tao, thắng đó chính là bạch đến nửa cái mạng, cũng khó trách thuộc phi tối nay như thế cao hứng, mặt khác các phi tần lại toan lại đố, nhìn thuộc phi ánh mắt đều thay đổi, từ thuộc phi cũng không nghĩ tới hôm nay. Nàng tiến cung sớm, không như thế nào gặp qua Trình Du Cẩn, chỉ là nghe người nhà nói qua, nhị phong thầm thầm nhà mẹ đẻ có một cái chất nữ. Cực kỳ xuất sắc, bọn hạ nhân vì lấy lòng thuộc phi, thậm chí sẽ dùng, giống như nương nương tới hình dung nàng này. Từ thuộc phi nghe xong tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có nhiều để ở trong lòng, này đối nàng tới nói, bất quá là một cái có chút tiền đồ hậu bối thôi. Về sau thuận tiện nói, có lẽ nàng sẽ làm trong nhà muội muội đem Trình Du Cẩn mang lại đây cho nàng nhìn một cái. Nhưng cũng không đến mức cố ý phái người nói một chuyến. Ai có thể biết, hai người lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng thành thuộc phi phải cẩn thận bám lấy Trình Du Cẩn đâu. Một cái là tân tấn thái tử phi, tuy rằng nhà mẹ đẻ không tiền đồ, nhưng là nàng phía sau có thái tử a. Còn muốn cái gì mặt khác chỗ dựa, mà từ thuộc phi đâu, chỉ là một cái nửa vời, không chỗ nào dựa vào bình thường cung phi, hai người địa vị cùng tiền đồ, xưa đâu bằng nay, từ thuộc phi ở trong lòng sâu kín cảm thán, nguyên bản là Trình gia bám lấy Từ gia, chỉ chớp mắt, hai nhà vị trí liền đổi chỗ, Trình gia môn đình thực mau liền phải thịnh vượng đi lên. Từ thuộc phi hiện tại chỉ hy vọng nhà mẹ đẻ cấp lực. Dành trước cùng Trình gia đánh hảo quan hệ, nhưng ngàn vạn đừng lãng phí nhị phòng trình mẫn tốt như vậy phương pháp. Hôm nay cung yến thập phần long trọng, có lẽ là trong cung ít có mới mẻ máu rót vào. Yến hội trung hướng Trình Du Cẩn kính rượu người ùn ùn không dứt. Sau lại Trình Du Cẩn chạy nhanh làm Đỗ Nhược cùng Liên Kiều ở rượu đoái thủy. Mới căng qua một vòng lại một vòng kính rượu, hậu cung yến hội cùng tiền triều cùng nhau tiến hành, nữ quyến nơi này nháo không đứng dậy, thực mau liền an tĩnh lại, nhưng là vẫn luôn chờ đến thái giám truyền lời nói hoàng đế ra khỏi hội trường. Hoàng hậu mới tuyên bố tan cuộc, trước sau buổi tiệc không ở cùng cái địa phương, hơn nữa hoàng đế rời đi, Lý Thừa Cảnh chưa chắc có thể lập tức thoát thân, Trình Du Cẩn liền không có chờ nàng. Tự hành hồi cung, chờ tiến cửa cung, Trình Du Cẩn rốt cuộc chống đỡ không được, ngay cả đều đứng không yên. Liên Kiều cùng Đỗ Nhược vội vàng chống đỡ nàng. Liên Thanh làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị canh giải rượu. Trình Du Cẩn say bất tỉnh nhân sự, chỉ mơ hồ nhớ rõ nha hoàn khuyên nàng uống canh giải rượu. Mặt sau trong điện bỗng nhiên tĩnh tĩnh, theo sau một cổ khí lạnh đánh úp lại. Một con ấm áp tay phủ lên cái trán của nàng, mặt sau ký ức mơ mơ hồ hồ, phảng phất có người uy nàng ăn canh, lại phảng phất đang nằm mơ, trong mộng tựa hồ có người bất đắc dĩ mà thở dài, như thế nào xây thành như vậy. Tửu lượng cũng quá kê mon sơ, một lát sau, hắn thanh tuyến bình tĩnh bình đạm, nói, đừng mượn rượu làm càn, tay phóng hảo, đừng sờ loạn, Trình Du Cẩn nghĩ thầm đây là ai a? Ở nàng trong mộng còn như vậy sao? Nàng tưởng đem người này đẩy ra, chỉ là tay chân không nghe sai sử, hơn nửa ngày đều mềm như bông, không có sức lực. Lý Thừa Cảnh bị Trình Du Cẩn tay câu ý động, trên tay nàng không có gì kính, cố tình còn muốn một chút mà cọ. Lý Thừa Cảnh phát tác không được, không phát tác cũng không được, cuối cùng chỉ có thể đem kia hai chỉ không an phận thủ đoạn cô trụ. Một tay ấn ở trên giường, cẳng chân hơi hơi sử lực liền ngăn chặn nàng hai cái đùi. Hào hào ngủ, không được nhúc nhích, Trình Du Cẩn tay chân không động đậy. Không biết là ủy khuất vẫn là không thoải mái. Nhẹ nhàng ưm một tiếng, khóe mắt đỏ lên, đuôi điều mang theo khóc nức nở. Lý Thừa Cảnh thân thể lập tức liền banh lên, mà này còn không có xong. Nàng tay chân bị quản chế còn không thành thật. Thế nhưng vặn vẹo vòng eo, ý đồ tránh thoát gông cùm xiềng xích, Lý Thừa Cảnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hung hăng từ nàng trong miệng hút khẩu mùi rượu. Nói tạm thời cho ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi tỉnh lại lại tính. Hết chương.